Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 937, chương cuối đại kết cục. 10. Chỉ đại lực vẻ mặt tươi cười. Tốt tốt tốt, nhanh tắm một cái tay tới dùng cơm. Lê Bắc Niệm giây lát liền lôi kéo Mục Tây Thần vào phòng bếp. Đi ra lúc sau đã chứa tốt rồi cơm. Lê Bắc Niệm ngồi xuống. Liền cái bát liền cắn một cái. Nói, cha làm sao đột nhiên đến Hạ Quốc. Đều không nói với ta một tiếng. Chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên a. Điều này cũng không biết. Đường Tiểu Cách oán trách liếc nhìn nàng một cái. Muốn trở về cũng không gọi điện thoại nói cho ta. Ta vẫn là thông qua đệ đệ ngươi mới biết được. Tiểu không lương tâm. Lê Bắc Niệm hô to oan uổng. Ta để cho Trì Hải Lãng chuyển cáo a. Cái kia có thể giống nhau sao? Lần sau chính mình nói. Trì đại lực cho nàng kẹp một khối xương sườn. Ăn nhiều một chút. Gần nhất phản ứng không lớn a. Không lớn a. Thân thể ta tốt đây. Lê Bắc Niệm kẹp lên xương sườn đến liền cúi đầu gặm. Kết quả xương sườn còn không có gặm xong. Phía trước sắp xếp thức ăn chén nhỏ bên trên lại nhiều một cái cánh gà. Gặm xong xương sườn gặm chân gà. Gặm xong chân gà gặm rau. Lê Bắc Niệm bận bịu cực. Bận đến ngay cả trưởng bối nói chuyện với nàng. Đều không có miệng đến phản ứng. Đường Tiểu Cách hỏi. Gần nhất có cái gì không thoải mái nha? Lê Bắc Niệm. A. Còn tốt. Mục Tây Thần tiếp lời. Chính là bình thường ngủ tương đối nhiều. Ăn cũng so bình thường nhiều hơn một điểm điểm. Vậy có hay không nôn nha? Không có. Mục Tây Thần trở về suy nghĩ một chút. Giống như buổi sáng hôm nay đánh răng thời điểm có nôn khan một cái. Lê Bắc Niệm. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chẳng qua là bị kem đánh răng bị sặc. A. Đường Tiểu Cách có chút mừng khấp khởi. Con gái của ta thân thể chính là bổng a. Mang thai thế mà cũng không phản ứng gì. Nhất định là bảo bảo cũng ngoan. Đó là dĩ nhiên. Hai cái đâu? Trì Hải Lãng uống một ngụm canh. Một mặt kiêu ngạo. Hai thằng nhóc ở bên trong kiềm chế lẫn nhau. Đều biết phải ngoan ngoãn rồi. Lê Bắc Niệm buồn cười. Nhưng là bụng thật sự là đói bụng lắm. Dứt khoát đều bị Mục Tây Thần đến trả lời. Trì đại lực trù nghệ mạnh không được. Nhìn Đường Tiểu Cách thể trạng liền biết. Lê Bắc Niệm nhiều ngày trôi qua như vậy. Còn là lần đầu tiên ăn vui vẻ như vậy. Trên mặt cũng là cười tủm tỉm. Mục Tây Thần vừa cùng trưởng bối nói chuyện. Một bên không quên cho nàng gắp thức ăn. Lê Bắc Niệm cúi đầu cuồng ăn. Cuối cùng thật sự là không ăn được. Mới mau kêu ngừng. Ăn một lần no bụng. Liền muốn ngủ. Lê Bắc Niệm lau miệng. Trực tiếp đứng dậy ngồi ở trên ghế salon híp lại. Nam nhân cùng trưởng bối mấy cái dỗ đến cười nhẹ nhàng. Ngay cả Will cũng nhịn không được xuống tới tham dự liên quan tới hài tử lấy tên vấn đề. Còn có một số ni khoa khi còn bé chuyện lý thú. Nói xong vừa nói, Mục Tây Thần quay đầu lại mới nhìn rõ đã ngủ lão bà. Khóe môi ngoác ngoác, bất đắc dĩ cùng các trưởng bối cáo từ, mới ôm lão bà đi về nhà. Ni khoa cùng Will tự nhiên là muốn trở về. Tiện đường liền đem bọn họ đưa đến Thanh Thủy Phủ. Toàn bộ hành trình, Lê Bắc Niệm đều ngủ say như chết. Nửa điểm không tỉnh lại nữa ý nghĩa. Giấc ngủ này, vẫn ngủ thẳng tới ngày thứ hai lớn buổi trưa bị điện giật lời nói đánh thức. Lê Bắc Niệm mơ mơ màng màng đi sờ điện thoại. Tay giơ lên xem xét. Ân, một chuỗi con số. Không có ghi chú. Điện thoại quấy giày a. Lê Bắc Niệm cúp điện thoại. Cúi đầu liền chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà, cái thứ hai điện thoại rất nhanh đánh tới. Vẫn là người kia. Lê Bắc Niệm lúc này mới không tình nguyện nhận. Buồn ngủ mông lung quát lên. Uy, Lê Bắc Niệm. Thanh âm quen thuộc. Lạ lẫm hờ hững. Lê Bắc Niệm lỗ tai giật giật. Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu tựa hồ nở nụ cười. Xem ra còn nhớ rõ ta. Đi ra gặp một mặt đi. Ta biết ngươi trở về quang thành phố. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.